Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 85 Uyển Chi tự có kỳ quặc. Trưởng Tôn Hề rõ ràng bị Thiên Lan này trốn tránh trách nhiệm cách làm cấp dọa sợ. Sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Còn có việc sao? Không có việc gì khiến cho làm. Thiên Lan cười như không cười nhìn trưởng Tôn Hề. Nghĩ đến nàng tới thời điểm mẫu hậu kia xanh mét sắc mặt. Trưởng Tôn Hề tự nhiên là không chịu tránh ra. Ân huyên có ân gia chống lưng. Liền tính là tới rồi mẫu hậu nơi đó cũng bất quá là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Này Tiêu Chính chết chung quy là phải có người tới bình ổn mẫu hậu lửa giận. Vân Thiên Lan nãi Vân gia không chịu đích nữ. Nàng chính là tốt nhất người được chọn. Đến nỗi Đế Lâm Nguyên. Trưởng Tôn Hề nhưng không từ hắn trong mắt nhìn đến đối Vân Thiên Lan để ý. Vân cô nương, Tiêu đại nhân tuy là chức quan nhàn tàn, khá vậy là trong triều đại thần. Vân cô nương bên đường phóng hỏa thiêu Tiêu đại nhân làm cho hắn trọng thương. Lúc này mới sẽ bị ân cô nương ra tay đến chết. Trưởng Tôn Hề thanh âm vẫn như cũ nhu nhu. Thiên Lan trong lòng cười lạnh, đây là không dám đắc tội ân huyên. Liền đem nàng đẩy lên rồi. Đế Lâm Nguyên tùy ý Thiên Lan lôi kéo. Không có muốn nói lời nói ý tứ. Trưởng Tôn Hề nhìn hai người tương giao tay. Trong lòng thoáng khởi một cổ lửa giận. Càng thêm tin tưởng muốn đem Thiên Lan kéo đi làm người chịu tội thay. Trưởng công chúa ý tứ. Này chướng là muốn toàn bộ tính ở ta trên đầu. Thiên Lan lười đến cùng nàng vô nghĩa. Trực tiếp một ngữ nói toạc ra. Trưởng Tôn Hề đảo cũng không phủ nhận, rất là hào phóng thừa nhận. Vân cô nương ngươi cũng biết, ân cô nương nãi ân gia đại tiểu thư, nàng phạm vào sai ân gia sẽ tự vì nàng áp xuống đi. Mà Vân cô nương, Thiên Lan cười lạnh, nữ nhân là ở châm chọc thân phận của nàng, ám dụ nàng không xứng với Đế Lâm Nguyên đúng không? Trưởng công chúa, đáng tiếc, này bút chướng ta không nghĩ nhận. Liền tính là ta phóng hỏa thiêu Tiêu Chính lại như thế nào? Lão nương đã làm liền dám thừa nhận. Chính là ta chính là không nhận. Ngươi năng lực ta gì? Thiên Lan thanh âm không lớn. Lại lộ ra một cổ khí phách. Có thừa nhận hay không cùng có nhận biết hay không tội đó là hai việc khác nhau. Nàng đã làm sự nàng sẽ không phủ nhận. Nhưng là muốn nàng nhận tội. Đó là tuyệt đối không thể. Trưởng Tôn Hề tự nhận gặp qua không ít không biết xấu hổ người. Còn chưa từng gặp qua Vân Thiên Lan như vậy không biết xấu hổ. Vẫn là làm trò Đế Lâm Nguyên mặt, ở Thiên Lan từ điển chung có tam yếu điểm. Đệ nhất không biết xấu hổ, đệ nhị kiên trì, đệ tam kiên trì không biết xấu hổ. Làm tốt này tam điểm nàng liền ly cường giả không xa. Trưởng công chúa, Thiên Lan tiểu thư là ta Đế Lâm Nguyên người. Chuyện này như vậy bóc quà cũng liền thôi. Nếu là ngươi cùng Thái hậu muốn bắt chuyện này tới gây sóng gió. Ta không ngại cái này Đế quốc đại tẩy bài, Đế Lâm Nguyên đột nhiên đem Thiên Lan hướng chính mình. Phía sau lôi kéo, ở trường Tôn Hề còn không có mở miệng thời điểm không hề đoán trước mở miệng. Thiên Lan âm thầm cấp Đế Lâm Nguyên điểm cái tán. Khí phách a. Trưởng Tôn Hề không nghĩ tới Đế Lâm Nguyên sẽ đột nhiên giúp đỡ Vân Thiên Lan nói chuyện. Sắc mặt khó coi tới cực điểm, kiều mị khuôn mặt có vài phần vặn vẹo, cũng bất quá nháy mắt liền khôi phục kia phó cao cao tại thượng bộ dáng. Nàng là đế quốc công chúa, không thể mất thân phận, càng không thể ở chính mình coi trọng nam nhân trước mặt mất mặt mũi. Nàng tới phía trước vốn cũng chỉ là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Lúc sau nàng xem thượng Đế Lâm Nguyên mới có thể nghĩ lấy Vân Thiên Lan làm người chịu tội thay. Làm nàng cấp mẫu hậu có cái công đạo. Hiện giờ Đế Lâm Nguyên nói như vậy. Nàng tuy rằng ghen ghét, khá vậy không có biện pháp. Đế Lâm Nguyên lời nói kia 100% là sẽ làm được. Như thế, Vân cô nương cần phải nắm chặt. Trưởng Tôn Hề ý vị không rõ hướng Thiên Lan cười cười. Người tới. Đưa hai vị ra cung, vốn là không có một bóng người địa phương. Là tả vài tiếng xuất hiện mấy cái hắc y nam tử. Cung kính đứng ở trưởng Tôn Hề bên cạnh người. Khó trách nàng không có sợ hãi. Nguyên lai là có ám vệ. Những người này liền nàng cũng chưa phát hiện. Tất nhiên là cao thủ. Thiên Lan cẩn thận liếc mắt một cái Đế Lâm Nguyên. Người nam nhân này hẳn là biết đến đi. Ra cung, Thiên Lan cũng không buông ra Đế Lâm Nguyên. Vì nàng mục tiêu, nàng cũng là mãn đua. Ta còn tưởng rằng ta có thể trở thành sử thượng đệ nhất cái Thiêu Hoàng cung người. Không nghĩ tới liền như vậy ra tới. Ai, Thiên Lan tiếc hận nhìn về phía Kim Bích Huy Hoàng Hoàng Thành. Nàng tin tưởng, sớm hay muộn có một ngày nàng sẽ thiêu này Hoàng Thành. Đối với chủ nhân này đó kỳ ba tư tưởng, Lục Y rất là sợ hãi. Quyết đoán che chắn cùng Thiên Lan liên hệ. Nó thề, ở cũng không trộm khuy chủ nhân nội tâm ni Đế Lâm Nguyên cũng có chút cười khổ không được. Nhân ra ra tới đều là cảm thán đại nạn không chết. Nữ nhân này khen ngược, cảm thán không thiêu nhân ra Hoàng Thành. Ta khuyên ngươi thiếu dùng Hoàng Quyết, ở ngươi không trưởng thành lên phía trước. Trên đại lục rất nhiều người đều có thể nháy mắt hạ gục ngươi, Hoàng Quyết thứ này. Luôn có người biết đến, không phải có ngươi sao? Ngươi không phải nói ta đã chết ngươi sẽ thực phiền toái sao? Cho nên, về sau ta an toàn liền giao cho ngươi. Đế công tử, không ý kiến đi. Thiên Lan cười tủm tỉm nhìn Đế Lâm Nguyên. Mặt mày cong thành một cái nguyệt nha hình. Trông rất đẹp mắt, Đế Lâm Nguyên khóe miệng gợi lên một mặt lạnh lẽo. Thiên Lan tiểu thư, ta là nói ngươi đã chết sẽ thực phiền toái. Khá vậy gần là phiền toái mà thôi. Ai ra, đế công tử không cần như vậy mới lạ sao? Tốt xấu chúng ta cũng có sinh tử chi giao. Ngươi nhẫn tâm nhìn ta bị người đuổi giết sao? Này đáng chết nam nhân lại ở chiều cái gì phong? Vừa rồi còn hảo hảo. Nàng nhẫn, ai làm nàng trước mất tâm? Không cần mất tâm, những lời này đột ngột ở Thiên Lan bên tai tiếng vọng lên. Thiên Lan đột nhiên sửng sốt, trong lòng ẩn ẩn có chút chua xót. Đây là cái gì cảm giác? Nhận thấy được Thiên Lan không thích hợp, Đế Lâm Nguyên dùng dư quang quét nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng chỉ là xuất thần, lại đem dư quang thu trở về. Thiên Lan tiểu thư, hiện giờ Hoàng Quyết ngươi cũng tu luyện tới rồi tầng thứ hai. Thiên Cực Thịnh Hội nếu ngươi muốn tham gia nói, ta kiến nghị ngươi cùng Huyên Huyên cùng nhau, vì cái gì? Thiên Lan phản xạ có điều kiện dò hỏi. Hỏi xong mới hồi phục tinh thần lại. Trong lòng càng là tò mò Đế Lâm Nguyên cùng Ân Huyên rốt cuộc là cái gì quan hệ. Thấy thế nào Ân Huyên đều không thích Đế Lâm Nguyên. Nhưng Đế Lâm Nguyên lại muốn bắt nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh mông. Quan trọng nhất chính là nữ nhân kia đối nàng rõ ràng không an quá hảo tâm. Cùng nàng cùng nhau, chính mình có phải hay không sẽ bị chết càng mau. Có một số việc về sau ngươi sẽ biết. Huyên Huyên là cái mạnh miệng mềm lòng người. Thiên Cực Thịnh Hội phía trước hành trình ta vô pháp tham dự. Hộ không được ngươi, nhưng là Huyên Huyên nhất định sẽ toàn bộ hành trình tham dự. Đi theo nàng ngươi an toàn nhất, Đế Lâm Nguyên nói giống như một cây thứ cắm vào Thiên Lan trong lòng. Hắn đối Ân Huyên như vậy hiểu biết, hảo muốn biết bọn họ là cái gì quan hệ. Ai nói ta muốn tham gia Thiên Cực Thịnh Hội, Thiên Lan áp xuống trong lòng tò mò cùng không khỏe. Hừ lạnh một tiếng, Đế Lâm Nguyên khẽ cau mày. Nữ nhân này thích xem náo nhiệt tính tình thay đổi. Không nên a, Thiên Lan xác thật không tính toán tham gia Thiên Cực Thịnh Hội. Nàng muốn làm phía sau màn người dẫn dắt Lam gia người đi tham gia Thiên Cực Thịnh Hội. Chuyện này liền Vân Huyền Khê đều còn không biết. Thiên Lan cũng không tính toán nói cho Đế Lâm Nguyên, nàng thượng không lên sân khấu cũng không nhất định, Lam gia ở Thiên Cực Thịnh Hội tuyệt không có thể lạc hậu. Một hồi lâu Thiên Lan mới phản ứng lại đây, vừa rồi Đế Lâm Nguyên nói một câu hộ không được ngươi. Thiên Lan một nhạc, cả người đều dán tới rồi Đế Lâm Nguyên trên người, ấm áp hô hấp phun ở Đế Lâm Nguyên cần cổ, hắn thân hình cứng đờ, liền phải đẩy ra Thiên Lan. Nhưng Thiên Lan lại như là bạch tuộc giống nhau, liền kém treo ở hắn trên người. Đế công tử, ngươi còn không thừa nhận ngươi thích ta, mềm nhẹ mang theo ý cười tiếng nói lọt vào Đế Lâm Nguyên. Trong tai, luôn luôn vắng lặng tâm thế nhưng xuất hiện nhẹ nhẹ ấm áp. Cùng với không quy luật nhảy lên, không được, Đế Lâm Nguyên trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ hàn ý. Một đạo vô hình lực lượng trực tiếp đem Thiên Lan bắn bay. cũng may kia lực lượng không có sát ý. Thiên Lan ổn định thân hình, không thể hiểu được nhìn về phía Đế Lâm Nguyên trạm địa phương. Nhưng nơi đó nơi nào còn có người? Đi, rời khỏi, đờ mờ, nàng lại chọc trúng Đế Lâm Nguyên cái nào đau điểm. Thiên Lan muốn chết không sống trở lại Đế Quốc Học Viện. Kinh ngạc phát hiện tiểu viện còn sáng lên, trong lòng nghi hoặc hạ mới đẩy cửa đi vào. Trong viện tĩnh mịch, Vân Huyền Khê đưa lưng về phía Thiên Lan ngồi, nghe được thanh âm hắn chậm rãi đứng dậy, xoay người đối hơn 1000 Lan nghi hoặc, ca, ngươi còn không có nghỉ ngơi đâu. Thiên Lan trên mặt bài trừ một nụ cười, Vân Huyền Khê biết Thiên Lan gần nhất ở Lam Gia, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhẹ điểm phía dưới, cả khuôn mặt đều vùi lấp trong bóng đêm, không khí một chút liền khẩn trương lên. Thiên Lan rất ít nhìn đến Vân Huyền Khê cái dạng này. Thiên Lan, Thiên Cực Thịnh Hội, ai, làm sao vậy? Ly Thiên Cực Thịnh Hội thời gian tính lên cũng chỉ có nửa năm thời gian. Thời gian không lâu lắm cũng không ngừng đoàn, nhưng đủ để cho nàng mài giũa Lam Gia một phen. Vân Huyền Khê thanh âm mang theo một mặt trầm trọng. Ta phải về Vân Gia, hồi Vân Gia. Thiên Lan trên mặt có chút không tin. Ngươi hồi Vân Gia làm cái gì? Ngươi không phải muốn đại biểu Đế Quốc Học Viện tham gia thi đấu sao? Thiên Cực Thịnh Hội, toàn bộ trên đại lục thế lực đều phải tham gia. Vân Gia cùng Đế Quốc Học Viện đều không thể ngoại lệ. Vân Huyền Khê đã là Vân Gia đại thiếu gia cũng là Đế Quốc Học Viện thiên tài Huyền Khê công tử. Lấy Thiên Lan phán đoán, hắn khẳng định là sẽ lựa chọn Đế Quốc Học Viện. Như thế nào cũng không nghĩ tới Vân Huyền Khê sẽ lựa chọn Vân Gia. Có một số việc chung quy là muốn giải quyết. Thiên Lan, lần này ta muốn lấy Huyền Khê công tử thân phận trở về. Trở về ta sẽ điều tra rõ ta nương cùng đại nương năm đó nguyên nhân chết. Không thể làm ta nương cùng đại nương bạch chết, đây cũng là hắn biến cường lý do. Hiện giờ hắn đã cũng đủ cường. Hắn nhất định sẽ vì nương cùng đại nương đòi lại một cái công đạo. Ngươi là nói Lam, ta nương bị chết có khác kỳ quặc. Lam Uyển năm đó chết thời điểm, Vân Thiên Lan bị nhốt lại. Ra tới thời điểm liền nghe nói Lam Uyển sinh bệnh mà chết tin tức. Nàng liền Lam Uyển thi thể cũng chưa nhìn đến. Thiên Lan không phải không hoài nghi quá. Chính là năm đó sự qua lâu như vậy. Hiện tại lại đi tra nơi nào còn có thể điều tra ra. Nếu thật là Vân Khiếu Thiên mưu hại Lam Uyển, như vậy năm đó tham dự chuyện này người khẳng định cũng bị hắn bí mật xử lý. Nàng cũng đáp ứng quá Hư Nguyên tiền bối. Chỉ cần Vân Gia người không trêu chọc nàng, nàng liền sẽ không động bọn họ. Lam Uyển đã chết, mà kệ là chết như thế nào, đều không thể sống lại. Vân Huyền Khê muốn hỏi đi nàng không thể ngăn đón, bởi vì đó là hắn mẹ ruột. Lam Uyển đối Thiên Lan tới nói cũng chỉ là trên danh nghĩa mẫu thân mà thôi. Nàng tuy có hảo cảm, nhưng lúc này giờ phút này nàng cũng sẽ không phế tinh lực đi tra nàng nguyên nhân chết. Hộ hảo Lam gia, chính là đối Lam Uyển tốt nhất báo đáp, người quyết định hảo. Thiên Lan không nghĩ khuyên Vân Huyền Khê cái gì, nhưng là đây là nàng tới trên thế giới này cái thứ nhất cho nàng ấm áp người. Nàng trong lòng tự nhiên là lo lắng. Vân Huyền Khê nghiêm túc gật gật đầu, mẫu thân như vậy yêu thương hắn, lại bị chết không minh bạch, hắn như thế nào có thể mặc kệ. Hết chương.